Trường sinh giới, chương 573, liền sát tổ thần, gocchuyenaudio.com, người đăng, boss vang dội cổ kim thạch nhan vương giả, dù cho từ lâu vẫn lạc thế nhưng chiến đấu nhưng keo dai đến hiện tại, đây là số mệnh chiến. Ngày xưa năm đại thạch nhan vương giả, hoa thanh năm loại dấu vết của đại đạo tương hiện ra thần vận hiển lộ hết miễn cưỡng đem dị giới vo thượng vương giả đạp ở dưới chan. Không, không thể, tên kia dung điệp xem ra Kha La tuổi trẻ tổ thần đang gầm thê, hắn mặt dẫn đều vặn vẹo, xem ra phi thường thống khổ. Mà tên kia chiến tổ cang là vọt tới, muốn ra tay ngăn cản, nhưng căn bản không thể thay đổi cái gì. Đại đạo vo hình, không thể dự đoán, bọn họ đụng vào không tới, ngăn cản không được. Hai người có thể nói cảm động lay, bị dị giới cung phụng ngan thì tài năm thang vo địch thủy tổ, bị người đạp ở dưới. Chan, điều này làm cho bọn họ căn bản khó có thể tiếp thu. Đây là đối với niềm tin vo địch tan khốc pha hủy. Đây là đối với bọn họ trụ cột tinh thần cường thế chặt cay. Đây là đối với bọn họ tin ngưỡng vo tinh đạp len. Ngày xưa vo thượng thủy tổ, ở trong lòng bọn họ là vo địch cách gọi khắc ngang dọc vạn giới, đã biến thiên hạ không đối thủ, là một toa cao cao không thể với tới núi lớn, là một mặt vang dội cổ kim phong bi. Thế nhưng, hiện tại núi cao đổ nát, phong bi pha nát, bọn họ tinh thần, tin ngưỡng của bọn họ bị người vo tinh đạp ở dưới chan. Tinh thần tin ngưỡng ở tan vỡ, đây là một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác bị thất bại, để bọn họ như sắt gióng như ý chi đổ, nay so với giết bọn họ còn muốn thống khổ. Không, hai người giống to, điên cuồng xung kích, thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn, năm đại vĩ đại bong. Người, như là năm toa thần sơn binh thường đem bọn họ thủy tổ trấn áp ở bên dưới, chậm đa chậm phai mờ chậm dai biến mất đi vào tiêu thần trong than thể. Năm đạo không vượt qua cao cao không thể với tới bong người, dẫm đạp bọn họ thủy tổ, đem vo tinh AP giải trở lại như là đối xử nhỏ yếu ma đang thương kẻ tu tội. Hình ảnh này tuy rằng bất qua ngắn ngủi trong nháy mắt nhưng cũng từ tam linh thanh triệt để đánh bại hai người, để bọn họ tinh thần tin ngưỡng tan vỡ. Kim cổ xa soi nhật hạ xuống phía tay, tên kia tổ thần cắn răng gầm thê, lấy thiên cổ rong song thời gian can quét tiêu diệt tiêu thần, lấy vo tận vẫn lạc hạ xuống mặt trời đỏ, tiêu diệt hắn. Mà tên kia chiến tổ cang là ngay đầu tiên vọt tới, quả đoan đối với tiêu thần ra tay, hắn lấy ba hồn bảy vía đúc lại luyện ngục và thần cọc muốn phong nứt tiêu thần. Hiện tại, ngươi không, chết thì ta phải lìa đời, hai đại cường giả thực sự hứng chịu kích thích vừa mới tất cả để bọn họ đi ăn cuồng. Đại chiến kịch liệt bạo phát vùng trời nay bị đau đau cũng co hao quang, đau đau cũng co song thần lực. Nếu như không phải thiên giới cực kỳ kiên cố, chỉ sợ bọn họ sắp sửa binh định vùng thế giới này, dù cho như vậy, cái này địa vực nuôi cao song lớn vẫn là hứng chịu xung kích. Cùng lúc đó, nơi đây đại chiến truyền về phương xa, gây nên mười mấy vạn dặm ở ngoài hệ nào đo người chú ý tiêu thần không đam chi hoan, chiêu bài sát thủ ra hết, bằng không thi vạn nhất sức lấy một đại ba chủ, vậy hắn đem chịu không nổi, lành ít giữ nhiều. Đại chiến một lát sau tiêu thần dung thần đồ niêm phong lại tuổi trẻ tổ thần hết thảy đường lui, run tay đem cái kia thai cổ ma thanh tế đi ra ngoài to bằng bàn tay cổ thanh ở trên bầu trời phong to nhất thời. Phát ra đủ bạc khi tức lấy ức thế như vạn tấn hang lam xuống. Không được, nhìn như tuổi trẻ tổ thần, dù cho nhận ra được không ổn cũng căn bản không đao tẩu. Thai cổ ma thanh như thai sơn AP đỉnh, đem hắn bao phủ, như một mảnh mây đen to lớn, bao phủ bầu trời, vò biên vò hạn, không có đường lui có thể trốn. Quanh, thai cổ ma thanh lập tức liền đem tên kia tổ thần chân AP nơi đo, không thể động đậy một chút nào, sát theo đó ánh sang loe len, ngập trời khói đen vọt len, o quang long lanh, đem thu vào thai cổ ma thanh bên trong, bị chấn ở giữa quảng trường. Người đam, cách đo không xa tên kia trung niên chiến tộc sốt sắng, tuy rằng phản ứng thần tốc vọt tới thai cổ ma thanh ở ngoài oanh tạp thế nhưng là không làm sao hơn, căn bản không thể pha nát cự thanh, đây là người đa niết bàn tiến hoa cổ thanh, hắn làm sao có khả năng dễ dàng pha nát đây. Soạt một bức to lớn, sách cổ nằm ngang ở giữa bầu trời, ở trong la một mảnh chan thực trang tạng sơn ha, chuyện này quả la không giống như là một bức tranh quyển mà như là một cái thế giới chan thực hiện len ở giữa bầu trời. Ở mảnh này thế nuôi hung vĩ, song lớn bao la bên trong thế giới, năm đạo vĩ đại bong người giữa trời ma đứng, đứng ở như thơ như họa giang sơn, trong rất sống động, năm ton vo địch thạch nhan vương giả khắc nao phục sinh tuyên cổ vội va sau tai hiện thế gian. Dầm, không giống nhau, không chờ trung niên chiến tổ có bất kỳ phản ứng nào, sách cổ bao chum ma xuống, hắn dù cho sức chiến đấu kinh người thế nhưng đối mặt như vậy hoanh thiên sách cổ, vẫn không có bất kỳ lam, bị thu vào. À trung niên chiến tổ một tiếng hét thảm tiến vào sách cổ bị thai cổ ma thanh chấn AP con nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Cổ lao bức tranh, luyện hoa bất kỳ thần lực gì, đang không. ngừng chữa trị Trinh Minh, trung niên chiến tổ hoàn toàn bước yêu liên gót chan, than thể tan ra cuối cùng không nghi ngờ suốt nào đều sẽ hình thần đều diệt hoa thanh nhất la thuần, tuy thần lực bản nguyên, bổ sung ở sách cổ bên trong. Hai người này đối với tiêu thần tới nói phi thường trọng yếu, hắn sắp sửa tác dụng lớn nơi. Bởi vì hắn thao thiên hoan nhật cao ra linh hồn của bọn họ bản nguyên dấu ấn, lấy này đến thu được trong cơ thể dị giới vào thượng thạch nhan vương đại đạo thần vận, nhìn ra đại đạo tinh nghĩa. Bất quá rất hiển nhiên trung niên chiến tổ dấu ấn không thể được, cho tới bây giờ hắn còn chưa thể linh hoạt vận dụng nay phúc sách cổ, bị bắt vào trong đo người chỉ có thể mặc cho diệt vong. Tìm một chỗ luyện hoa hắn, ta muốn trước tiên đoạt được một cái dấu ấn đại đạo tăng lên thực lực của mình. Tiêu thần tay trai nang cai, kia to bằng bàn tay thai cổ ma thanh o quang lấp loe, nhỏ nhưng đầy đủ cổ thanh ở tại bàn tay anh sang lưu chuyển, thấu nhìn đủ bạc khi thức ma ten kia tổ thần thi lại hoa thanh run dế to nhỏ, bị định ở trong đo, không thể động đậy một chút nào. Soạt hắn rời khỏi nơi này, vừa đại chiến e sợ đa loi kêu người ta chú ý đến khu này địa vực, hắn muốn mau trong rời khỏi, rời đi phương vị. Tiêu thần dung than thể mạnh mẽ không ngừng pha diệt không gian, cho đến xuyên qua đi ra ngoài mấy vạn dặm mới dừng lại, ở một mảnh xanh tươi thung lũng nghỉ chan, chuẩn bị ở đây luyện hoa trong tay tu binh. Ta tung tan xương nát thịt cũng không cai gọi la, nhưng ngươi nhất định phải chết. Trong thai cổ ma thanh tổ thần, am thanh lạnh lẽo am trầm, chan ngập sự thu hận. Xoạt xoạt xoạt, tiêu thần trực tiếp đem 33 đem chiến kiếm tế vào bàn tay cai kia to bằng bàn tay trong. Thai cổ ma thanh, muốn ngay tại chỗ luyện hoa hắn, đanh bản nguyên linh hồn dấu ấn. Hắn từ đất hoang trong cung điện to lớn thu được 5 loại dấu vết của đại đạo, không hiểu ra, không hiểu thấu đao trước mắt thao thiên hoan nhật thu được dị giới bản nguyên của đại đạo, đối với hắn ma noi là một loại thủ xảo lam. Nhất định phải toa thuốc hành thiên giới đối với hắn ma noi qua nguy hiểm, chỉ có mau trong tăng cao thực lực. Ngươi, tèn kia tổ thần kinh nộ, 33 đem chiến kiếm đem hắn bao phủ thần đồ tay hiện ra, sắp muốn đem hắn luyện hoa trích thần nguyên dấu ấn thế nhưng hắn nhưng không phản kháng, không thể động đậy. Ầm, đang lúc này bầu trời đột nhiên đổ nát một đạo không gian sau vết nứt cũng không biết keo dài bao nhiêu dặm, vọng không tới phần cuối từ xa soi không biết địa vực xe rách đến tiêu thần phụ cận một cỗ manh mong. Như la biển thần lực từ khe lớn bên trong soi trao manh liệt ma ra. Quanh, toàn bộ thung lũng hơn nữa chu vi một mảnh thần sơn đốn khiếu hoa trở thành cho bụi, toàn bộ tiên mạch bị san thanh binh địa không còn sót lại bất cứ thứ gì. Tiêu thần trực tiếp bị đập bay ra ngoài, nếu như không phải có thần đồ ra than, có thể bất cứ lúc nào nghe theo hắn triệu hoan, chè ở bất kỳ phương vị, hắn vừa mới không phải bị tập kích thanh trọng thương không thể hai, bị người phát hiện rồi. Còn không nhìn thấy kẻ địch liền nguyện ghi ác đến đối phương cường thế, tiêu thần không muốn than ở chỗ sang, xe rách không gian ma đi. Soạt, Trinh đang xuyên không trong qua Trinh, con đường phía trước lập tức bị cắt đứt, một cái cực kỳ choi lọi thần đao dai đặt máy trăm trượng, chặt đứt không gian, đem hắn từ trong đường nối bức bác đi ra. Sát khi uy nghiêm đang sợ, chu vi máy trăm ngọn, núi lớn bên trong, hết thảy cây cối toàn bộ la bay toan loạn, tự động phiêu linh, như hưu quạnh cuối mùa thu đến. Một cái cường đại địch cho ẩn nau trong bóng tối. Tiêu thần không co dừng lại, lại một lần nữa pha nát không tuần, biến mất ma đi, nay một lần hắn chạy đi 3 vạn dặm, nửa đường vẫn chưa bị người ta nhom ngò, lấy ra nửa cái đầu lau bằng đa ẩn nấp hanh tung, xác định phía sau không co truy binh mới từ không gian thong bên trong lao ra. Xoạt, nhưng ở hắn vừa dừng lại chớp mắt, một đạo ngang qua bầu trời anh đao, dài tới mấy trăm dặm bổ xuống, trực tiếp pha hủy phía dưới vo tận sơn mạch. Tránh thoát khỏi nay một đao, tiêu triển nhảy lên đi ra ngoài ngàn dặm, tam can phi thường giật mình, đối phương đây là hoàn toàn đem hắn khoa chặt rồi. Hắn cảm ghi ác không hề có đạo lý, làm sao có khả năng như vậy tập trung hắn đây. Bỗng dưng, hắn nhìn phía trong tay, nàng thai cổ ma thanh, lập tức nghĩ tới bên trong ten kia tổ thần nói chuyện lời nói, các thế lực lớn đều có Trinh Minh đặc thu dấu ấn. Chẳng lẽ nói là bởi vì đặc thu dấu ấn tồn tại, mới làm hắn không thoát khỏi người cường giả kia sao? Nếu như là như vậy, thật sự phi thường phiền phức. Không nghi ngờ suốt nào loại kia đặc thu dấu ấn, là không che dấu len. Xoạt, ánh đao toai không, dài tới mấy trăm dặm thiên đao lần thứ hai đánh giết đi càng ngày càng AC liệt cực kỳ căn bản không cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Quanh, tiêu thần không có vội va xa gần, chấn động thai cổ ma thanh tại chỗ đem chấn AP ở bên trong tổ thần diêu nát, sau đó dầm một tiếng xả ra sách cổ xem, đem trong phong ấn đi vào, lấy nay cuộn tranh triệt để luyện hoa, không để lại vết tích. Thằng nhai danh ngươi đam, tiếng giống giận dữ như sấm nổ từ bầu trời rung động ma xuống. Ngươi nói qua, muộn ta đã giết sạch rồi, Rốt cuộc thi tiêu thần cũng nhìn thấy cái này một đường trong bóng tối đánh giết hắn người, huyết phát mô tung, như là một vị ta thần binh thường khi thế ép người, con mắt đều là hai điểm yêu diễm đỏ như mau, than cao trăm trượng, cầm trong tay cung than sấp xì cự đao, như là một bức như nuôi lớn. Người đang tự tìm đường chết, khổng lồ cự thần mô len sang như tuyết đồ đao chém thẳng ma xuống. Đây là một tên siêu cấp tổ thần, thực lực mạnh mẽ, hơn nhiều binh thường tổ thần đang sợ. Cái gọi là siêu cấp tổ thần là chỉ tổ thần tầng sau trở lên cường giả, người này vừa vặn đạt đến tầng sau, so với trước đây không lao tao mộ tên kia tổ thần cung với chiến tổ cường đại qua nhiều. Tiêu thần không cùng chiến đấu, lần thứ hai rắt đi cũng không phải sợ hắn, mà là bởi vì đang lúc này hắn cảm ứng được vai cỗ cường. Đại thần niệm do tới, hắn sợ bị người triệt để khoa chặt vạn nhất gặp phải một cai ba chủ, hắn tất nhiên lanh ít giữ nhiều. Nay một lần, hắn thanh viễn thông, phía sau tên kia siêu cấp tổ thần không thể ở đuổi theo. Việc đã đến nước này, hắn rốt cục vững tin, chém giết tên kia trấn áp ở trong thai cổ ma thanh tổ thần, khiến cho dấu ấn tan vỡ, mới giải quyết triệt để vấn đề. Ở một mảnh phi tất chen thảo nguyên, tiêu thần hiển hiện ra, rậm rạp lục thảo cập eo cao, xanh mượt manh mong vo bờ. Tuy rằng thoát khỏi tên kia cự thần cung với vai cỗ cường đại thần niệm thế nhưng tiêu thần nhưng thật đang tiếc thao thiên hoan nhật kế hoạch bị cắt đứt chưa hoàn thành. Ở đây hắn lẳng lặng tu luyện, chuẩn bị rửa sạch hạ giới khi tức triệt để đem thần hoa chuyển hoa thanh thiên giới tinh khi, miễn cho lại bị người nhìn thấu. Liền như vậy rong ra qua, ba ngày, tiêu thần hoàn thành một lần đơn giản lột xác cả người tinh khi thần rồi giao không ít triệt để rửa sạch hạ giới thần hoa, người bình thường cũng lại không nhìn ra thân phận của hắn. Ầm ầm ầm, đại thảo nguyên chấn động kịch liệt, rất xa nhìn thấy một đám thiên ma chạy trồm ma đến, co sút ở trên mặt đất chạy trốn, mà co sút thi lại ở trên bầu trời phi hành, thanh thế phi thường đồ sộ như là một dòng lũ lớn đang cuộn trào manh liệt. Tuyệt đối là thông linh thần cao, từng con đều cao to thần tuấn, da long lập loe từng trận ánh sáng, bắt đầu chạy như bay giống như vậy, thậm chí liền là ở trên bầu trời phi hành. Co cường giả, tiêu thần nhìn thấy một tên nam tử cưỡi ở một thước sinh dực thiên ma chen, ở trên bầu trời tung hoanh ngang dọc như là ở chăn thả giống như vậy, ở xua đuổi những kia thiên ma. Đang lúc này tiêu thần càng là cảm thấy vai, cỗ cường đại thần niệm tìm được mảnh này thảo nguyên, một người trong đó nói, Wrangler, nghe nói thuộc tinh, mộc. Bao vật tới đây nhớ người ta linh bảo dung một lát. Lại là một đam tẻ nhạt người, muốn tập hợp ngũ hành linh bảo, lấy này đến tìm kiếm cái kia tổng thể chiến bảo nghịch thiên. Đang tiếc ta từ lau mộc bảo mượn đi ra ngoài, bị thạch thi lấy đi. Cưỡi ở thiên ma chen tên nam tử kia như vậy đấy. Không thể thạch thi ở sửa nha thế mà, vẫn đang bế quan, hắn khả năng phai người đa tới ngươi nơi này. Thạch thi đa sớm tỉnh dậy, trước đây không lau con đa từng do ra qua cường đong thần niệm đây, liền liên vương đều hậu nhan đều bị hắn vo tinh xoa bỏ các ngươi nếu như có can đảm, có thể đi tìm chứng cứ. Wrangler vội vang một đám thiên ma rong rồi hướng về phương xa. Chờ một chút, vai cỗ cường đại thần niệm đuổi theo, Wrangler tự hồ cũng, không e ngại, không co dừng lại, mà lại ra du nói, ta nghe nói các ngươi dị phai ba ngày trước bị người đánh giết một tên tổ thần cung một tên chiến tổ, hiện nay hung thủ vẫn như cũ chưa từng tập bắt được ta khuyên các ngươi cũng chú ý, suốt nói không chắc trong bóng tối lại cũng muốn săn giết các ngươi thì sao. Hắn chết chắc rồi, một cỗ thần niệm phát ra cường đại gợn xong, lạnh lùng nói, có cao thủ trinh đang truy đuổi tung tích của hắn tuyệt đối không có đường sống. Rất nhiều người đều đang nhìn đây, rất nhiều năm không có ai khiêu khích các người này cỗ thế lực cường đại, không biết cái kia, người có thể không mang đến điểm kinh hỉ. Wrangler cười lớn đi xa, thảo nguyên khôi phục yên tĩnh, tiêu thần thu hồi nửa cái đầu lau bằng đa, xuất hiện ở thảo điện. Đến cung La Ha nghịch thiên chiến bảo, căng nhà cường giả dồn dập điều động muốn. Tranh cướp, tiêu thần tự nói, tức thì, hắn như may, hắn đánh giết một tên tổ thần cung một tên chiến tổ căng gai nên phong ba không nhỏ tựa hồ rất nhiều người đều đang chăm chú chuyện này. Này tựa hồ là một cây điêm quẹt có lẽ sẽ gợi ra ra biến cố gì cũng khó nói. Thiên giới manh mong vò biên to lớn một mảnh địa vực cũng rất gian nan nhìn thấy một cai tu sĩ tiêu thần cảm thấy đối phương trong thời gian ngắn không tìm được hắn. Thế nhưng, bất qua chốc lát sau hắn liền phát hiện Trinh Minh sai rồi, con không hề rời đi mảnh này đại thảo nguyên liền bị ba ngay trước tên kia đánh giết qua hắn cự thần chặn lại rồi, cái kia thân ảnh khổng lồ đột một xuất hiện ở phía trước do phai mờ trạng thai ngưng tụ cuối cùng hiển hiện ra. Ngươi cho rằng có thể trốn đi được sao? Sát hại bộ tộc ta cường giả, liền muốn co lấy mạng đổi mạng ghi ác ngộ. Cự thần, thủ chi trăm trượng trường đao, như là hung thần AC sát binh thường đứng sừng sững ở đó, huyết mau lạnh lẽo, như rắn độc răng nanh giống như đang sợ. Siêu cấp tổ thần liền thật sự coi Trinh Minh vô địch rồi sao? Tiêu thần nhìn quét tứ phương, cũng không hề phát hiện cai khắc thần niệm nhom ngo quyết con đao này đại chiến một trận. Ba ngày ngươi giết ta thì hai tên cao thủ thiên giới rất nhiều người biết được, nếu như ngươi không biến thành cho bụi, bộ tộc ta mặt mũi ở đâu? Nói tới chỗ này, hắn vung lên đồ đao, liền phát giết tới. Ở sang như tuyết trôi mắt anh đao bên trong, càng quấn theo vo tận ngôi sao, đó là bị luyện hoa qua thần tinh, đừng bình thường tinh thể muốn kiên cố vo số lần, ở trong ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Quả thực như là một vung sao trời đạp về phía tiêu thần giống như vậy, ở trong tì ham khủng bố ma đao, hai tay tuyệt sát. Ngươi là loạn địa tội nhan, và gần chớp mắt tên này siêu cấp tổ thần hai con mắt nhất thời dựng đứng lên, huyết mạch quan hệ, để hắn do giang trước mắt địch thủ xuất than, biểu hiện nhất thời hung lệ không ít quát lên, rát đao đoạn thức. Siêu cấp tổ thần tự nhiên am hiểu chiến đấu, hắn ý thức được tiêu thần thể sắc cường đại, nhưng thần thức còn chưa đủ co động, trực tiếp đánh ra độ công kích khủng bố thần thuật hai, nga sát lộc bộp. Tiêu thần công đầu lao bằng đa hợp. Toàn than hóa đá trước đây thật lâu hắn liền đa nếm thử, như vậy thể sắc có thể cường đại đến cực điểm, có thể hoàn toàn niêm phong lại thần thức của hắn, không bị cao ra. Tuy rằng làm như vậy sẽ dẫn đến hắn hành động chậm chạp lên, nhưng tiêu thần không muốn vật lộn, lần này hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Ầm, thần đồ lao ra, vây nhốt thiên địa, oanh, hai đạo thiên ngan hiện lên, đạp về phía trước. Rầm, sách cổ hoanh thiên can quét tiêu diệt cự thần. Khuông, qua thổ ma thanh phong to, sừng sững đứng sừng sững ở trong thiên địa cuồn cuộn khói đen ngập trời, o quang lấp loe, hang lam xuống. Này không phải tiêu thần sức mạnh của Trinh Minh thế nhưng trước mắt hắn không co lam, chỉ cần có thể giết địch không cần chú ý, hết thảy thủ đoạn ra hết, phải giết chết tên này siêu cấp tổ thần. Nhiều như vậy khủng bố đại sát khi cung xuất hiện, dù cho la 7-8 tầng trời siêu cấp tổ thần nhìn thấy cũng muốn quang mắt, nhiều như vậy thanh vật tập trung cùng nhau, thực sự qua nghịch thiên, dù là ai đều đau đầu hơn cung ngơ ngác. Oanh, thần đồ thai cổ cự thanh sách cổ thiên ngan đồng thời chấn động ma xuống, kiên cố như thiên giới, mảnh nay địa vực cũng triệt để hoa thanh hỗn độn, hoàn toàn bị đanh phế. Bỏ, ở thanh am choi tai bên trong, ngay thanh to lớn đồ đao đổ nát, cái kia thân ảnh cao lớn chia năm xẻ bảy, ngàn vạn đạo thần quang bắn rọi, cự thần tại chỗ liền bị đanh nát. Đáng tiếc a người nay không phải tên kia thạch nhan vương giả đời sau, không thao thiên hoan nhật. Sách cổ quét ngang bầu trời, nhất thời đem vo tận thần lực toàn bộ thu vào. Cùng lúc đó, mấy đạo thần niệm mò về nơi này, tiêu thần trước tiên bỏ chạy. Chạy đi đâu, quát to một tiếng truyền đến, một bóng người theo đuôi tiêu thần truy sát theo. Ở sau đó trong vòng ba ngày, thiên giới cuồn cuộn song ngầm, dị phai liền vẫn lạc ba tên cao thủ, một mảnh nộ hoan. Ngoại giới rất nhiều người đều ở cười trên sự đau khổ của người khác, đa có bao nhiêu năm không có ai như vậy liên tục khiêu khích dị phai. Sau năm ngày, tiêu thần ở một mảnh đại Gobi nhìn chăm chu, bị một truy sát hắn tên kia tầng tam siêu. Cấp tổ thần ngăn cản, người giết bộ tộc ta cường giả cho rằng có thể chạy trốn sao, ở trên người ngươi lưu lại khí tức của bọn hắn, ngươi căn bản không tranh được từ kiếp. Tầng tam ban tổ ở viễn không lẳng lặng ngưng lập nhìn gần tiêu thần. Tầng tam tổ thần rất khó giết so với tầng sau cũng không biết cao bao nhiêu lần. Liên tục năm ngày đến tiêu thần cũng không có thoát khỏi càng không có giết chết đối phương. Người không thoát khỏi ta, ngươi nhất định phải tử. Dù cho có đại sát khi thế nhưng ta kinh nghiệm chiến đấu công thủ đoạn ha lại la bằng ngoại vật liền có thể áp chế. Liền như vậy một hồi truy sát đại chiến tiếp tục keo dai, dọc theo đường đi thường xuyên có thần niệm do tới, nhom ngo trận nay truy sát đại chiến tiêu thần cảm ghi ác rất uất ức muốn mất công sức che giấu. Đệ thất thiên, rốt cuộc thi tiêu thần cũng bại lộ loạn. Địa huyết mạch sự thực một lần khoảng cách gần đại chiến thi, bị tầng tam siêu cấp tổ thần nhận ra được dị thường, thần đồ cang bị đối phương nhận ra. Ngày thứ 10, không có ai biết xảy ra cái gì, ở một cái phạm vi chín vạn dặm rộng lớn khu không người, bạo phát lên một đạo trung thiên huyết quang, truy sát đại chiến liền như vậy đình chỉ, mai đến tận sau một ngày, dị phai mới có người vững tin tầng tam siêu cấp tổ thần bị người giết chết rồi. Cái gì tầng tam cao thủ chết rồi? Dị phai có người gao thê, không phải nói đó là một tên run dế ư ba không cần lo lắng, tầng tam tổ thần đủ để xoa bỏ, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, có người nói, có người nhìn thấy một con thu nhỏ trắng như tuyết đa từng đi vào qua mảnh địa vực. Cái kia nghịch thiên gia tộc, đang chết là sau khi chiến đấu kết thúc đạo kia trắng như tuyết băng. Người mới xuất hiện, sau đó người kia hay cung biến mất rồi. Cách chương.